Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1002, chương 1032, Thành Ý. Đèn tiết ngày thứ ba, đến từ triều đình sứ giả đội ngũ vậy rời đi dự châu thành. Bọn họ bên trong còn có người suy nghĩ, có thể hay không bị Ninh Vương phái người ở nửa đường cản đường sát hại. Nhưng mà như bọn họ nghe qua Hồng Tự Thụy nói câu kia coi thường, liền sẽ rõ ràng tới đây. Ninh Vương cần gì phải giết bọn họ. Bọn họ lúc tới tận lực không để cho mình bại lộ. Lúc trở về vẫn là như vậy. Chỉ là tâm tình đã hoàn toàn không cùng. Lúc trở về so lúc tới. Nhiều một chút có thể đừng nhường người cầm chúng ta nhận ra tâm tư. Đại khái. Đây cũng là biết hổ thẹn. Đèn tiết ngày thứ năm. Dự châu thành bên trong người tới đã vượt qua 100.000. Cái loại này kích thước tụ tập, bất kể là đối với thủ thành binh mã mà nói vẫn là phủ nha đình úy quân, cũng là rất lớn khiêu chiến. Được không, ở đây, 100.000 người này bên trong, mang mục đích nào đó mà đến, chỉ là số rất ít. Hôm nay sáng sớm, Lý Sất mới vừa từ Ninh Vương phủ đi ra, chuẩn bị đi trong đại doanh xem luyện binh tình huống. Tài ra cửa, liền thấy một chiếc xe ngựa ở cửa ngừng lại. Trên xe ngựa không người xuống. Một cái theo xe gã sai vặt chạy tới cửa. Nhìn cửa một chút hộ vệ. Lại nhìn xem Lý Sất. Đại khái là cảm thấy Lý Sất ăn mặc khí độ tốt hơn một chút. Hẳn là người trong vương phủ. Vì vậy móc ra một phần bái thiếp đưa cho Lý Sất. Làm phiền thông báo một tiếng. Tạ gia, Tạ Hoài Nam cầu gặp Ninh Vương Điện Hạ. Lý Sất nhìn xem vậy bái thiếp. Lại nhìn xem xe ngựa. Sau đó gật đầu, vì chuyện gì? Gã sai vặt nói, xin đi vào thông báo. Ta chỉ là một người làm, cũng không biết nhà ta tiên sinh cầu gặp Ninh Vương vì chuyện gì. Lý Sất ừ một tiếng, biết, hắn xoay người cầm bái thiếp đưa cho vậy đang mím môi cười cửa hộ vệ. Đi giao cho Yến tiên sinh. Sau khi nói xong Lý Sất liền đi, gã sai vặt kia cũng trở về bên cạnh xe ngựa hậu. Lý Sất đi trước một chuyến đại doanh, dò xét tân binh huấn luyện sau đó, liền lại đi đình úy phủ chỗ ở vườn mai. Cao Hy Ninh mấy ngày này nhưng mà vội vàng bay lên. Cơ hồ không có một khắc có thể rảnh rỗi. Lý Sất muốn cùng nàng ăn cơm chung, mấy lần đều không thành công. Mỗi ngày nàng cũng phải đi tuần thành, còn phải dẫn người đi phòng ngừa có thể sẽ đối với Lý Sất phát động ám sát. Cùng Lý Sất đi vào vườn mai sau đó mới biết, Cao Hy Ninh lại đi ra ngoài, nói là thành nam bên kia xuất hiện án mạng, nàng đuổi lại xem tình huống. Án mạng chuyện này rất lớn, nhưng phải thuộc về dự châu phủ để ý tới. Cao Hy Ninh là lo lắng người chết sẽ có gì kỳ hoặc. Lý Sất vào Cao Hy Ninh thư phòng, liếc mắt liền thấy được trên bàn cái phong thư đó. Đó là Hồng Tự Thụy các người rời đi quan dịch sau đó. Quan dịch người ở trên bàn phát hiện, có đưa cho Lý Sất. Lý Sất nhìn, lại nhường người đưa đến đình úy trong phủ cho Cao Hy Ninh xem qua. Lý Sất chậm rãi đi qua, ở Cao Hy Ninh trên vị trí ngồi xuống, cầm lên lá thư này mở ra có nhìn một lần trong thơ này. Tổng cộng chỉ có hai câu. Câu thứ nhất, ta vốn không nên nói chúc mừng Ninh Vương Điện Hạ thuận buồm xuôi gió những lời này. Bởi vì ta khả khả có thể sẽ là Ninh Vương đi tới trước trên đường lớn nhất sóng gió. Câu thứ hai, nguyện Ninh Vương Điện Hạ thuận buồm xuôi gió. Không có ký tên ký tên. Có thể Lý Sất biết là ai lưu lại. Trong thiên hạ, hôm nay còn có như vậy tự tin nói mình là Ninh Vương đi tới trước trên đường nhất sóng gió lớn người. Chỉ có thể là võ thân Vương Dương Tích Cú, Lý Huynh Hổ. Hắn cũng không nhận vì mình là người khác trên đường sóng gió. Hắn chỉ cho rằng người khác là hắn trên đường sóng gió. Dương Huyền Cơ, hắn cũng không cho là người nào có thể ngăn cản hắn. Nhưng hắn có thể đem người khác cũng ngăn trở ở. Phong thư này vẫn luôn ở Cao Hy Ninh trên bàn. Nói cách khác, nàng có thể xem qua đã không chỉ một lần. Cái đó nha đầu, nhất định sẽ nghĩ biện pháp. Nhường sóng gió này không thể dậy. Lý Sất rời đi thư phòng lại đến vườn mai hậu viện. Vậy ba vị lão tiên sinh quả nhiên đều ở đây. Cao viện trưởng và Trương chân nhân đang đánh cờ. Sư phụ Trường Mi đạo nhân ở một bên xem được cũng mau tức giận. Nói thẳng Trương chân nhân là nước cờ dở cái giỏ. Lý Sất đi qua chào hỏi. Liền qua một bên phụng bồi thần điêu và cún con chơi. Thấy Lý Sất, cún con là một như thường lệ như vậy thần dân à. Trẫm đã cảm nhận được tâm ý của ngươi dáng vẻ. Mà thần điêu chính là một loại. Ngươi nếu biết rõ ta là cún con bệ hạ tầng thứ nhất thần. Ngươi vì sao còn không đút ta? Coi như thần điêu hôm nay là heo sinh trung mới vừa bước vào thanh niên thời điểm. Trẻ trung khỏe mạnh, cho nên tổng hội sao động, mà mặt đối với nó sao động. Cún con phản ứng đại khái chính là ngu ngốc. Yên lặng chút, ta cho phép ngươi liếm ta móng vuốt. Đang lúc này, Dư Cửu Linh từ bên ngoài chạy vào. Thấy Lý Sất ở nơi này thở phào nhẹ nhõm. Yến tiên sinh phái ta tới tìm đương gia. Nói là có chuyện tốt. Nghe được câu này, Lý Sất đại khái cũng biết cái này chuyện tốt là chuyện gì. Người của Tạ gia bỗng nhiên viếng thăm. Còn có thể có chuyện gì? Lý Sất hỏi. Yến tiên sinh ý là nhường ta trở về. Dư Cửu Linh nói. Không phải. Yến tiên sinh ý phải. Người của Tạ gia mặc dù mang thành ý tới. Nhưng còn không cần phải nhường đương gia tự mình đi gặp hắn. Có Yến tiên sinh gặp vừa gặp liền đủ cho mặt mũi. Hắn cười nói, Yến tiên sinh nhường ta tới tìm ngươi, là nhường ta nói cho ngươi một tiếng, người của Tạ gia rất hiểu ngươi. Lý Sất không nhịn được liền cười lên, rất hiểu ta rất khó sao, người trong thiên hạ hôm nay còn có nhiều ít không biết. Ninh Vương Lý Sất tham tiền, nhưng là người trong thiên hạ lại có bao nhiêu người hoàn toàn hiểu hắn đâu. Biết hắn tham tiền nhiều. Cũng đều biết Ninh Vương cho đến ngày nay chưa lập gia đình. Đều nói Ninh Vương trí tại thiên hạ không thích nữ sắc. Lý Sất mỗi lần nghe được cái này loại nói. Đều có một loại oán niệm. Tham tiền háo sắc người sau so cái trước khó hơn nhiều được chứ. Ninh Vương phủ, Yến tiên sinh phân phó người cho Tạ Hoài Nam tiếp theo trà. Sau đó giọng ôn hòa nói. Chủ công cái này mấy ngày sự việc phá lệ nhiều. Cũng không biết lúc nào trở về. Không bằng ta trước an bài các ngươi ở. Đợi chủ công sau khi trở lại. Ta liền phái người thông báo ngươi. Tạ Hoài Nam cảm ơn cười một tiếng. Ngược lại không cần Yến đại nhân an bài. Tạ gia ở Dự Châu Thành bên trong có nhà. Ta đi thẳng về ở là được. Yến tiên sinh đã nói an bài chỗ ở chuyện. Tạ Hoài Nam dĩ nhiên người biết nhà đây là muốn mời hắn rời đi. Cho nên hắn đứng dậy cáo từ. Yến tiên sinh đưa hắn tới cửa. Tạ Hoài Nam cười nói. Như điện hạ trở về. Còn xin chuyển cáo Ninh Vương điện hạ. Ta có thể toàn quyền đại biểu Tạ gia. Ta trước đối Yến đại nhân nói. Chính là lớn nhất thành ý. Yến tiên sinh nói. Người yên tâm. Chỉ cần điện hạ trở về. Người nói ta tất sẽ nguyên nguyên bản bản cho biết điện hạ. Tạ Hoài Nam lần nữa ôm quyền. Xoay người lên xe rời đi. Không lâu sau, Yến tiên sinh đã đến vườn mai. Lý Sất đang ở trong bếp sau bận bịu cho vậy ba vị lão tiên sinh làm cơm trưa. Lúc này vẫn là cao viện trưởng và lão chân nhân đang đánh cờ. Nhưng nhìn Trường Mi đạo trưởng khí độ so với trước đó tốt hơn nhiều. An An lẳng lặng nhìn, không có nói nữa ra một cái chê chữ. Hắn an tĩnh, lão chân nhân cũng bỏ đi trong tay kiếm gỗ. Yến tiên sinh vừa vào phòng bếp. Liền thấy Lý Sất đang điên muỗng. Trong bất chi bất giác mới phát hiện Lý Sất tài nấu nướng đã tiến rất xa. Chủ công Yến tiên sinh vừa mới nói hai chữ, Lý Sất quay đầu trợn mắt nhìn hắn một mắt. Yến tiên sinh ngay sau đó cười lên. Lý Sất và bọn họ nói xong, không trường hợp chính thức, không nên kêu cái gì chủ công. Tới chính là người Tạ Hoài Nam. Cảm ơn mỗi gia chủ Tạ Hoài Viễn đệ đệ nhỏ nhất. Ở Tạ gia vô cùng có địa vị, có thể nói là đứng sau Tạ Hoài Viễn người. Yến tiên sinh nói, Tạ Hoài Nam nói, nếu như ngươi nguyện ý, Tạ gia nguyện ý dốc hết gia tộc lực, phụ tá ngươi cướp lấy Giang Sơn. Có bao nhiêu tiền liền ra bao nhiêu tiền, có nhiều ít lực liền ra nhiều ít lực. Lý Sất cười lên, lực gì bất lực, nói cái này gặp nhiều bên ngoài, chỉ nói tiền là tốt mà. Yến tiên sinh thổi phù một tiếng liền cười. Hắn tiếp tục nói. Ta đoán, người của Tạ gia đột nhiên tìm tới. là bởi vì là Tạ Tú và Tạ Địch chuyện. Lý Sất ừ một tiếng. Phải là, thành tựu Tạ gia bên trong tay cầm thực quyền một người trong Kinh Châu tiết độ sứ Tạ Tú đột nhiên đầu phục Ninh Vương. Chuyện này đối với tại Tạ gia ảnh hưởng lớn. Khó có thể tưởng tượng. Tạ Địch chiến bại sau đó bị bắt. Bởi vì Tạ Tú duyên cớ. Không có bị xử trí như thế nào. Người này mắt gặp thủ hạ mình đội ngũ tinh thần tan rã không có chút nào chiến ý. Ở Úy Chỉ Quang Minh tấn công Ưng Châu thời điểm. Thật ra thì cũng không làm nhiều ít chống cự ngay sau đó dẫn đội ngũ cử dậy cờ trắng đầu hàng. Cái này hai người, hôm nay cũng đã là Ninh Vương người. Tạ gia nếu như lại đem phần lớn tiền đặt cuộc cũng đặt ở Dương Huyền Cơ trên mình. Đã không có bao lớn ý nghĩa. Coi như là Tạ gia đem hết toàn lực tiếp tục chống đỡ Dương Huyền Cơ. Dương Huyền Cơ trong lòng cây kia gai vậy rút ra không hết. Thà như vậy, không bằng đổi một người. Yến Tiên Sinh nói, Tạ gia căn cơ chi địa ngay tại Kinh Châu. Tạ Tú tiền trảm hậu tấu đầu dựa vào tới đây. Bọn họ cũng chỉ có thể xuôi dòng đi thuyền. Lý Sất hỏi, bọn họ ý là cái gì? Yến Tiên Sinh nói, Tạ gia ý phải. Đem hết toàn lực, Lý Sất nói, giả đại không, hô khẩu hiệu có ý gì? Yến Tiên Sinh cười, nếu như 10 ngày bên trong ngươi còn không gặp Tạ Hoài Nam mà nói. Vậy thì nhất định sẽ không chỉ có giả đại không? Lý Sất nói, vậy trước tiên thả 10 ngày Tiên Sinh ăn nhiều ít. Yến Tiên Sinh lúc này mới chú ý tới. Lý Sất đã ở nấu mì. Yến Tiên Sinh nói, ta lượng cơm nhỏ vậy ba vị lão nhân ra ăn nhiều ít. Ta ăn nhiều ít liền tốt. Lý Sất gật đầu. Rõ ràng. Người ăn 3 người phân. Vậy ta liền ăn 13 cái lão nhân ra phân lượng tốt. Yến Tiên Sinh câu nói kia. Cũng chỉ người mình có thể hiểu được đi ra. Nếu là đổi thành người ngoài hiểu nói. Nhất định là vậy ba vị lão nhân ra mỗi cái người ăn nhiều ít. Yến Tiên Sinh liền ăn nhiều ít. Lời này truyền giao ra ngoài cũng không lớn tốt. Có thể sẽ bị truyền thành Dự Châu tiết độ sứ Nghiêm đại nhân một lần ăn 3 lão đầu. Ninh Vương Điện Hạ một lần có thể ăn 13 lão đầu. Tạ gia ở Dự Châu thành bên trong có nhà. Chỉ là đã rất lâu cũng không có người trọng yếu đã trở lại. Trước ở Dự Châu thành bên trong thân phận cao nhất. Cũng chỉ là Tạ gia một cái trên phương diện làm ăn phân hào trưởng quỹ. Ở Dự Châu, Tào gia làm ăn làm lớn nhất. Bất kể là làm ăn gì cũng không người nào có thể lấn át Tào gia. Ở Kinh Châu, Tạ gia địa vị đại khái và Tào gia ở Dự Châu kém không nhiều. Tạ gia nhất để cho người đỏ mắt, là từ trước đây thật lâu bắt đầu. Từ muối cũng chỉ có thể là từ Tạ gia trong tay mua. Cái loại này người bình thường đi làm cũng sẽ bị chém đầu làm ăn. Tạ gia làm gió nổi nước lên, cũng chỉ nói hàng năm đi Thục Châu đưa đi muối lậu. Chính là cực lớn một khoản thu vào. Thục đạo khó khăn ở thập vạn đại sơn. Muốn ở Thục Châu cầm làm ăn làm xong, liền nhất định phải và Thục Châu Mã Bang làm quan hệ tốt. Tạ gia và Thục Châu Mã Bang vẫn luôn đi rất gần. Đừng lấy là Mã Bang chỉ là một làm vận chuyển hàng buôn bán. Mã Bang ở Thục Châu, nghe nói có 80.000 người. Mã Bang vị kia đương ra dậm chân một cái. Thục Châu giang hồ đều phải run đứng lên. Ở Dự Châu người Tạ gia nhất định sớm nhận được tin tức. Cho nên nhà trong ngoài cũng quét dọn một lần. Tạ Hoài Nam ở Tạ gia địa vị. Thật là nhân vật số 2. Có thể phái hắn tới. Thật ra thì vậy đủ để chứng minh Tạ gia quyết tâm. Dự Châu bên này đã từng phát sinh qua chuyện không vui. Người của Tạ gia vì giúp Dương Huyền Cơ. Ở Dự Châu nhấc lên một ít sóng gió. Nhưng mà Tạ Hoài Nam biết, chỉ cần thành ý đủ, những thứ này không vui mau, cũng có thể đi qua. Nhưng mà thành ý này, cũng là Tạ gia ranh giới cuối cùng. Muốn gặp được Ninh Vương sau đó đi thử dò mới có thể quyết định. Tạ Thất Hề chính là Tạ gia ở lại Dự Châu thành người. Là người mới 24-25 tuổi cô nương trẻ tuổi. Nàng có thể một mình phụ trách một phía, cũng phải bởi vì năng lực. Hai là bởi vì là ban đầu người của Tạ gia không có người nào nguyện ý lưu lại. Nàng chưa tính là Tạ gia dòng chính. Dòng thứ người vậy luôn là sẽ lộ vẻ được địa vị thấp hèn một ít. Cửu thúc. Tạ Thất Hề thấy Tạ Hoài Nam vội vàng được vãn bối lễ vật. Đừng nhiều quy củ như vậy. Người biết ta ghét nhất những thứ này. Tạ Hoài Nam cười một tiếng. Giao phó chuyện ngươi làm thế nào? Tạ Thất Hề cũng cười. Cho Ninh Vương xem thành ý. Cái đầu tiên thành ý đã chuẩn bị xong. Nàng chỉ hậu viện. Dương Huyền Cơ ở bên này ngươi. Ta đã cầm 7-8 thành. Chỉ cần Ninh Vương gặp cửu thúc. Cái này phần thứ nhất lễ vật liền có thể lấy ra tay. Tạ Hoài Nam ừ một tiếng. Ngày mai ta và ngươi cùng đi ra cửa. Đi làm kiện thứ hai có thành ý chuyện. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.